Triệu Thừa Dư dĩ nhiên xoay người lại, cúi đầu ở trên mặt cô nhẹ hôn, từ mắt đến chóp mũi vành cao, đến môi đỏ mọng làm cho cậu thèm thuồng, một cái tay tiến vào dò xét trong áo tê sớt, vẫn lần mò đến chỗ ngực mềm mại không vải che kia, một cái tay khác có chút thô lỗ vội vàng kéo miếng vải dệt duy nhất che lấp phía dưới của Cố Hàm Ninh, thân thể sát lại, không biết lúc nào thì cậu cũng đã đem mình lột sạch sẽ, xúc cảm da thịt thân mật kề nhau, làm hai người đồng thời khẽ rên một tiếng. Triệu Thừa Dư khó nhịn để giữa hai chân Cố Hàm Ninh nhẹ nhàng cọ sát, cho đến khi Cố Hàm Ninh thấp giọng thở gấp từ từ mở chân ra hùa theo tay của cậu, cậu mới nặng nề thở dốc dán tới, phần eo dùng sức ấn xuống, liền tiến vào. Lúc mới bắt đầu vẫn hơi đau như cũ, một cỗ tê dại mỏi như khó nhịn theo tiết tấu ma sát nhanh từ từ dâng lên, Cố Hàm Ninh cắn môi cố gắng áp chế tiếng rên khẽ, thân thể theo Triệu Thừa Dư dùng sức va chạm lên xuống cách trương.